có thể Nick trời xanh mang theo một loại lợi khuẩn mạnh nào đó, hắn đút cho cô ăn nên trong thân thể cô cũng có loại này lợi khuẩn này, kết quả là không sinh bệnh. Lợi khuẩn trên người Nick mạnh đến cỡ nào, có thể phòng ngự bao nhiêu là bệnh, vì thế cho nên người Nick mới không sinh bệnh, càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng là vậy. Cô một mực suy nghĩ nhưng lại không để lỡ chính sự, đều là vì Nick ở bên cạnh một lòng một dạ đút cô ăn thịt. Ăn xong rồi, Nick đem cọng rễ màu nâu xám cứng rắn cho vào miệng cô, nhai nhóp nhép, vị lại rất giống lá bạc hà, có khả năng đây là cỏ cây bạc hà. Bây giờ nó hẳn là bị chôn ở trong tuyết, lúc đi săn thú Nick vẫn nhớ tìm nó về cho cô. Dương Phàm nhai rễ cỏ, dùng sức đụng một cái lên má Nick. Nick cũng nhai một miếng, lập tức hôn lại cô. Ăn cơm xong, Dương Phàm không vội trở về. Cô đứng lên nhìn thật kỹ cảnh sắc xung quanh. Mặc dù vẫn bị tuyết bao trùm, nhưng cảnh sắc trước mắt rất khác núi đá đen. Địa thế nơi này thoai thoải, phần lớn là dốc. Dương Phàm ngồi xổm xuống vạch tuyết chung quanh ra nhìn, phát hiện trên đất có lớp rất dày, đào lớp đấy ra sẽ phát hiện phía dưới là tảng đá. Rất có thể là vì băng tuyết lẫn bùn đất trên đỉnh núi đá đen rơi xuống, địa thế chỗ này thoai thoải, băng tuyết không có đường trượt xuống, mà phân tích lại đây. Hàng năm tích lũy lại, phía dưới càng lâu đất càng nhiều, kết quả địa thế được nâng lên, sườn núi lại càng lớn, năm sau sẽ tích hạ nhiều bùn đất hơn. Góc chuyện audio.com. Như vậy, thổ ở đây tương đối phì nhiêu cho nên chung quanh dù trải qua mùa đông khắc nghiệt cũng có thể thấy dấu vết của cỏ cây dưới lớp tuyết. Mặt bên kia của núi đá đen cao chót vót, mặt bên này lại thoai thoải, kết quả mặt bên kia rừng rậm càng ngày càng bị đẩy lùi về phía sau, mặt bên này ngược lại nuôi nấng một mảnh rừng rậm lớn. Phần lớn rễ cây đều bị đông cứng dưới lớp băng tuyết, vẻn vẹn có vài bộ phận nhô lên phía trên. Người Nick phá hư gần một nửa cây nhỏ ở rừng, liếc mắt nhìn qua, đều bị họ kéo tới tan tác gãy cành. Những cây này đã sớm chết rét, đông lạnh khô rồi, nhìn vỏ cây, màu sắc ở tâm thân cây là có thể nhìn ra. Dương Phàm nhìn những gốc cây này, trong lòng chỉ nghĩ làm thế nào để đem chúng vào động đốt lửa, làm sao mới có thể chuyển bọn chúng qua suối mà không bị thấm ướt. Chuyển từng gốc cây, hay là đóng bè gỗ cột chung một chỗ rồi chuyển. Nhìn sắc trời bây giờ, gần nửa ngày nữa là trời tối. Nick cũng không thúc giục cô, đi theo cô xuống núi bên này, nhìn thấy cô muốn đi vào rừng cây nhỏ liền cõng cô lên, vác cô dễ dàng chạy tới. Dương Phàm muốn kéo những cây đó xuống, Nick đã kéo giúp cô. Cô kéo cành cây vốn đã tàn phế một nửa xuống, ngay ngắn đặt lên lưng con ngựa ở bên cạnh. Có Nick giúp một tay tốc độ càng nhanh, sức của hắn lớn hơn cô, có thể ôm cây kéo một cái được 3-4 phần, dần dần cô chỉ ở một bên nhìn hắn làm, không theo sau gây thêm phiền. Nhánh cây dài ngắn càng chỉnh tề, vận khởi tới càng dễ dàng. Dương Phàm đem nhánh cây đẩy vào trong động đất, mặc kệ gốc cây lăn xuống, cô cũng đi xuống theo. Trước để Nick kéo gốc cây, đến suối, trực tiếp lăn nó xuống để nó nổi lên, rồi để Nick cõng cô đi qua. Qua suối, trở lại nơi nghỉ ngơi. Dương Phàm để Nick lột hết lớp vỏ cây bị ướt bên ngoài, sau đó cô lôi kéo tay của hắn, làm động tác trà sát tảng đá đốt lửa. Nick rất nhanh hiểu được trước kia mùa thu bọn họ ở trên sườn núi, lúc cô cần dùng lửa sẽ làm động tác như vậy với hắn. Dương Phàm nghe thấy tiếng Nick chọn một tảng đá bên cạnh, nhặt tảng đá lên, ở trong bóng tối nhìn thấy tia lửa bị trà sát bắn ra liên tục, sau đó cọc gỗ liền cháy. Mặc dù còn có ướt, nhưng trong bóng tối đột nhiên toát ra ánh sáng vẫn dọa cho những con vật chung quanh giật mình, ngay cả Nina cũng đột nhiên nhảy dựng lên chạy ra. Dương Phàm mượn ánh lửa hồng, lần đầu tiên thấy rõ nơi này là cái dạng gì. Những con vật kia liều mạng giạt ra góc, Nina đứng đối diện ngọn lửa nhe răng thấp giọng gầm gừ. Ngược lại, người Nick trong sơn động có vẻ rất vui vẻ, bọn họ nhìn chằm chằm. Đống lửa này, người Nick thích ánh sáng, nếu không sẽ không nghĩ ra cách dùng vi khuẩn phát quang. Có lẽ bọn họ biết nơi nào có loại khuẩn phát quang này, nên cứ như thế nuôi loại khuẩn đó. Bây giờ bọn họ đã biết cách dùng củi để chiếu sáng, liền bắt chước làm vậy. Người Nick chuyển cọc gỗ ngoài kia vào nhanh như chuyển thức ăn vậy, chất một đống lớn vào vách núi. Dương Phàm qua bầy bọn họ cách cạo phần ẩm ướt bên ngoài, đốt phần khô bên trong để chiếu sáng. Gọt lớp ngoài đi là có thể đốt lên rồi. Có ánh sáng, mọi thứ trong động đều thu hết vào mắt. Dương Phàm thoải mái nằm trên ghế ra, người Nick nhất định rời động, lục tục đem hết thức ăn từ sơn động qua đây. Những con mồi đông lạnh kia đều chuyển tới đây, Dương Phàm khiến Nick mang về một khối băng lớn ở ngoài động vào, giống như vận cọc gỗ, một tầng con mồi một tầng băng cất xong. Góc chuyện audio.com. Những người Nick còn lại cũng làm theo, lần này con mồi đều được cất giấu tốt lắm. Dương Phàm làm nồi đá cùng bồn đá lần nữa, muốn uống nước liền ra ngoài sơn động lấy băng vào, nấu lỏng, đun sôi chờ đọng xuống mới uống.